rõ ràng tới mức gần như chói mắt, dù hắn muốn bỏ qua cũng không có khả năng. Mà càng làm cho Doanh Thừa Phong giật mình chính là, trong vòng trăm trượng hắn lại có thể phát hiện ra năm hỏa cầu. Nói như vậy, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng trăm trượng quanh đây ẩn nấp năm con huyết bức. Phạm vi và số lượng như vậy vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Lão nhân này nói không sai, huyết bức sở dĩ hiếm thấy là vì khó bắt được, mà chính vì khó phát hiện ra. Trong cửu khúc thập bát loan, số lượng huyết bức kỳ thật vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Ngươi cảm ứng được dị thu? Lão nhân nhướng mày, vui vẻ nói, chiếc linh khí này có thể cảm ứng được dị thú hùng mạnh hay không? Khí tức của dị thú thế nào? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn cẩn thận phân biệt, quả nhiên phát hiện ra năm ngọn lửa này có chút khác nhau. Khí tức càng mạnh thì ánh lửa cũng càng sáng và ngược lại, nhưng mà khi hắn kiểm tra từng cái một lại thất vọng phát hiện, những khí tức này tuy rằng không yếu nhưng dù là như thế cũng còn xa mới đạt tới mức như thiên niên huyết bức vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, tác dụng thần kỳ thế nào? Thấy Doanh Thừa Phong trầm mặc, lão nhân thúc giục. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nói, không tồi, vật này quả thật có thể cảm ứng được độ mạnh yếu của dị thú. Lão nhân tiếp tục nói, như vậy ngươi cảm ứng được loài dị thú nào đặc biệt cường đại không? Doanh Thừa Phong nhắm mắt lại nghĩ một chút, nói, có một con dị thú đặc biệt cường đại. Lão nhân trợn tròn mắt, lão gần như không tin vào lỗ tai của mình. Lão ở trong này tìm kiếm hơn 10 năm, nhưng vẫn không thể nào tìm kiếm ra được đầu huyết bức vương đáng giận đó. Còn tên trẻ tuổi có thiên phú linh sư này vận may không ngờ lại tốt như thế, lập tức có thể tìm thấy là sao? Trong đầu lão không ngừng suy nghĩ, chẳng lẽ lão phủ ở đây khổ cực chờ đợi hơn 10 năm, cho nên mới có được vận khí tốt như thế? Hít sâu một hơi, lão nói, con dị thú kia ở chỗ nào? Dẫn ta tới đó. Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi nhăn lại, nói, tiền bối, ngài đừng nóng nảy. Từ trên người Lâm Đào đột nhiên dâng lên một cỗ sát khí sắc bén, linh hoạt, lão cả giận nở ói, tiểu tử, mau dẫn đường cho ta. Thân thể Doanh Thừa Phong khẽ run lên, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được sát khí cường đại. Vào giờ phút này, tinh thần Lâm Đào dường như trở nên điên cuồng, nếu còn chậm trễ sợ rằng sẽ ngay tại chỗ phát tác a. Tâm niệm Doanh Thừa Phong nhanh chóng xoay chuyển, nói, được rồi. Hắn xoay người đi vào trong, chẳng qua chỉ nửa khắc sau hắn lập tức dừng bước. Làm sao lại không đi nữa? Lâm Đào thúc giục. Doanh Thừa Phong đưa tay chỉ lên một vách tường, thần tình bất đắc dĩ nói, vãn bối cảm ứng được con huyết bức đó ở sau bức tường này, nhưng do bị ngăn cách nên không thể đi qua lập tức được. Trăm trượng khoảng cách này thực tế không hề nhỏ, đặc biệt là ở trong hang động quanh co này. Đừng nói là trăm trượng, cho dù khoảng cách 10 trượng cũng có thể bởi vì vách đá mà không bao giờ đạt tới. Lực lượng tinh thần tuy có thể xuyên thấu qua vách đá, cảm ứng được dị thú ở phía xa, nhưng nhân loại lại không cách nào giống như cỗ lực lượng đó, có thể đi xuyên qua vách đá. Lâm Đào sửng sốt nửa ngày, ánh mắt trừng lên nhìn vách đá trước mặt. Doanh Thừa Phong thoáng cười thầm trong lòng, người này tuy rằng tu vi võ đạo mạnh mẽ, có lẽ có thể tạo thành một ra một cái lỗi đi thông qua, nhưng từ nơi này tới chỗ con huyết bức đó tuyệt đối không chỉ có một vách đá mà thôi. Thực lực của lão có cường đại hơn gấp đôi thì cũng không thể đục thủng tất cả mọi vách đá. Hơn nữa điều trọng yếu nhất là làm vậy sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn, nhưng con huyết bức thông minh này khẳng định sẽ không đứng yên một chỗ chờ lão tới. Khi nghe thấy thanh âm vách đá bị tấn công, chúng nhất định sẽ mau chóng bỏ chạy, không để lại một chút dấu vết nào. Sau một lát, Lâm Đào im lặng một lúc, hắn cầm lệnh bài trong tay, trầm giọng nói, tiểu tử kia, con huyết bức kia ở chỗ nào? Ngươi có thể chỉ ra vị trí của nó ở trên này hay không? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, ánh mắt hắn đảo vào trong tấm bản đồ trên tay đối phương, thoáng tính toán phương vị một lúc, rồi nói, nếu vãn bối không tính toán sai, đại khái chính là ở chỗ này. Lâm Đào nhìn vào chỗ Doanh Thừa Phong chỉ, miệng của lão hơi mấp máy vài cái, dường như suy nghĩ cái gì đó. Cuối cùng, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, hóa ra là ở đây. Cổ tay lão nhanh chóng động, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy bả vai Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong thoáng dùng mình, chỉ cảm thấy cổ lực lượng kia ập tới cánh tay của mình với tốc độ cực mau, làm cho hắn không thể tránh né được. Cổ tay hơi run run, gần như sắp ném ra chiếc phù lục trong lòng bàn tay. Cũng may khả năng khống chế của hắn rất mạnh, khi cổ lực lượng kia chạm tới tay của mình, hắn phát hiện ra nó không xâm nhập gây tổn thương gì tới mình, cho nên mới nhẫn nại chịu đựng. Thân hình Lâm Đào hơi động, đã mang theo Doanh Thừa Phong tiến sâu vào trong cửu khúc thập bát loan, đồng thời miệng còn quát khẽ một tiếng, tốc độ của ngươi quá chậm, lão phu sẽ mang ngươi đi một đoạn. Hừ, nếu như thật sự có thể tìm thấy thứ lão phu muốn thì khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh âm của lão tuy rằng đã tận lực ôn hòa, nhưng khi rơi vào tai Doanh Thừa Phong lại giống như tràn ngập hàn ý lạnh bút và sát khí kinh người. Lúc này hắn đã hoàn toàn xác định được, lão nhân này chính là sư phụ của bốn tên lúc trước. Chỉ cần nhìn biểu hiện bốn tên đệ tử của lão, đã biết lão nhân này bình thường hành xử như thế nào. Doanh Thừa Phong có thể xác định, một khi đưa người này tìm tới chỗ Thiên Niên Huyết Bức Vương, hơn nữa còn thành công săn được nó, như vậy chờ đợi hắn không phải là thù lao hậu hĩnh. Chẳng qua, ánh mắt của hắn cũng hiện lên một tia hàn ý, trong lòng lại nghĩ, muốn lợi dụng ta sao? Vậy hãy nhìn xem ai lợi dụng ai. Tốc độ Lâm Đào cực nhanh, mang theo Doanh Thừa Phong. Ở trong hang động không ngừng di chuyển, lão đối với địa hình trong này rất hiểu biết. Chỉ ngắn ngủi thời gian một khắc đồng hồ không ngờ đã đi tới chỗ rẽ, hơn nữa còn nhanh chóng tới địa điểm Doanh Thừa Phong chỉ. Khi nhìn thấy một màn này, Doanh Thừa Phong lập tức lại phải cảnh giác. Tấm bản đồ Lâm Đào lấy ra khá là chi tiết, nhưng Doanh Thừa Phong có thể xác định, bên trong tấm bản đồ địa hình này tuyệt đối không có chỗ rẽ này. Bởi vậy có thể thấy được, những gì Lâm Đào thăm dò được tuyệt đối không phải ở trên bản đồ này, mà bản thân lão còn giấu đi một số những ghi chép khác. Tâm cơ người này thâm trầm như thế, thảo nào lại dạy ra mấy tên đệ tử kế thừa y bát như vậy. Bước chân Lâm Đào đột nhiên dừng lại, lão thấp giọng hỏi, ngươi xác định là nơi này sao? Doanh Thừa Phong khép hờ hai mắt, đem lực lượng tinh thần phóng thích ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lập tức cảm ứng được sự tồn tại của huyết bức. Hơn nữa ẩn nấp trong đàn rơi này còn có hai con, trong đó một con có khí tức cực kỳ cường đại. Ở trong cảm ứng của hắn, hai con huyết bức kia lẳng lặng treo ngược mình lên trần động, vị trí của chúng nó là ở trung tâm đàn rơi, từ trên người tỏa ra sát khí cường đại. Tuy rằng chúng nó vẫn im lặng bất động, nhưng cố khí tức mà chỉ loài dị thú mới phóng ra được lại không hề giảm đi. Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, Doanh Thừa Phong không hiểu sao lại cảm giác có chỗ nào đấy không đúng. Bỗng nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ, ngạc nhiên và vui mừng. Hắn đã hiểu được một chuyện, im lặng chính là huyết bức giờ phút này vẫn không hề động đậy, đây tuyệt đối không bình thường. Cảm ứng của lực lượng tinh thần là tương tác giữa hai bên, hay nói chính xác hơn thời điểm hắn phóng thích ra lực lượng tinh thần cảm ứng, hai con rơi kia cũng có thể cảm nhận được mới đúng. Đương nhiên, nếu khoảng cách quá xa, hoặc cố ý đem lực lượng tinh thần khống chế ở trạng thái cực mỏng, có lẽ cũng có thể giấu giếm được sự cảm ứng của chúng. Nhưng hiện giờ tinh thần lực lượng của Doanh Thừa Phong đã bị kiện linh khí trong tay phóng đại lên cả chục lần. Chục lần, đây là một khái niệm gì a? Cho dù là lực lượng tinh thần cực kỳ nhỏ yếu bị phóng đại lên tới trình độ này, cũng sẽ đạt tới mức cực kỳ khoa trương. Hai đầu dị thú kia trừ khi đã chết, nếu không tuyệt đối sẽ cảm ứng được bị tinh thần lực của nhân loại dò xét. Nhưng Doanh Thừa Phong lại cảm ứng được hai đầu dị thú này vẫn phóng thích ra khí tức sinh mệnh cường đại. Chỉ cần không bị chết, như vậy có khi còn sống được mấy trăm nửa cũng không vấn đề. Đã như vậy vì sao hai đầu dị thú này lại không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn? Nhìn thấy vẻ mặt Doanh Thừa Phong ngưng trọng và kinh ngạc như thế, Lâm Đào lập tức hạ thấp tham âm nói, thế nào? Doanh Thừa Phong vung tay lên ngăn lại, vẫn như trước làm ra hành động tự hỏi. Bởi vì hắn biết, Thực lực Lâm Đào tuy rằng có thể dễ dàng đánh chết hắn, nhưng giờ phút này lão đang phải cầu người, cho nên tuyệt đối sẽ không bởi vì chút vấn đề lễ tiết này mà động thủ. Quả nhiên, ánh mắt Lâm Đào tuy rằng càng lạnh đi, nhưng vẫn không nói một lời, ngược lại khí tức trên người càng thu liễm đi. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, đem lực lượng tinh thần quán nhập vào trong linh khí. Ngay từ đầu, hắn đưa tinh thần lực lượng vào bên trong tương đối có hạn, dưới sự khống chế của trí linh hắn chỉ vận vào đó một tia tinh thần lực cực nhỏ. Nhưng giờ phút này, hắn phát hiện bí ẩn bên trong kiện linh khí này, cho nên buông bỏ khống chế với tinh thần lực, để nó cuồn cuộn không dứt chuyển vào. Theo lực lượng tinh thần của hắn không ngừng tăng lên, phạm vi Doanh Thừa Phong cảm ứng được chậm rãi tăng lên. 100 trượng, 110 trượng, 120 trượng, 135 trượng. Khi Doanh Thừa Phong quán nhập tinh thần lực lượng vào trong linh khí tới mức cực hạn, hắn không ngờ lại có thể cảm ứng được mọi hình ảnh trong vòng 135 trượng. Mà càng khiến cho hắn ngạc nhiên và vui mừng chính là, cho dù bị lực lượng tinh thần cường đại như thác lũ này quét qua mà tất cả những dị thú trong phạm vi hắn cảm ứng vẫn ở nguyên một chỗ, dường như không một con nào có thể cảm ứng được sự tồn tại của cỗ lực lượng này. Trong lòng Doanh Thừa Phong kịch liệt rung động, hắn cuối cùng đã hiểu được kiện linh khí ở trong tay hắn cũng không phải là mặt hàng bình thường, mà chính là một kiện rất tốt a. Nó không chỉ có thể đem phạm vi phóng thích tinh thần lực lượng nâng cao lên chục lần, hơn nữa còn có thể ẩn nấp cỗ lực lượng này, làm cho không người nào có thể phát hiện ra. Loại năng lực này tuyệt đối rất hiếm có thể nói là nhất tuyệt. Hắn thu liễm tâm thần, trầm giọng hỏi, tiền bối, kiện linh khí này của người trước kia từ đâu có được? Đã có linh sư nào từng sử dụng qua chưa? Lâm Đào hơi do dự một chút, nói thật lão không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng lúc này Doanh Thừa Phong đã biến thành hy vọng cuối cùng của hắn, vì gia tăng tỷ lệ phát hiện huyết bức vương, lão đành phải ăn ngay nói thật, vật này chính là do lão phu từ trên một bộ xương trong cửu khúc thập bát loan có được. Hừ, lão phu cũng không có bằng hữu linh sư nào, cho nên cũng chưa từng có ai sử dụng qua. Doanh Thừa Phong thoáng cười lạnh trong lòng, lấy tâm địa của ngươi làm sao có thể có được một vị linh sư làm bằng hữu, đưa vật này cho ta sử dụng, chỉ sợ rằng sau khi đạt được mục đích ngươi liền giết người diệt khẩu. Ồ, đã như vậy, tiền bối vì sao lại biết được công hiệu của vật này? Doanh Thừa Phong thoáng gật đầu, tiếp tục hỏi, ở trên bộ xương đó có một chiếc ngọc bài, trên chiếc ngọc bài có ghi lại cách sử dụng. Lâm Đào không kiên nhẫn nói, ngươi đến tột cùng là đang làm cái gì? Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu nói, vật này công hiệu quả thực không tồi, vãn bối chỉ muốn hỏi cho rõ ràng thôi. Hắn nhếch miệng cười, chỉ về một hướng ở đằng xa nói, dọc theo lối đi này đi tới trước, khoảng 10 trượng chính là chỗ ở của con dị thú kia. Hắn lại giơ hai ngón tay lên nói, chỗ này có hai con dị thú, tiền bối hãy cẩn thận. Lâm Đào cười nhạt, hai chân dậm mạnh xuống đất, cả người giống như tia chớp lao đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, hung ác ầm. Lúc Lâm Đào ẩn núp khi tức cả người thu liễm lại giống như một tảng đá không có sinh mệnh. Nhưng một khi một chân hắn dậm một nhát lấy lực, cản người lập tức bộc phát một cỗ khí thế cường đại khó có thể hình dung. Hắn giống như một chiếc máy ủi đất, ầm ầm lao về phía trước. Hết thảy những chướng ngại nhỏ ở ven đường đều bị lão dẫm thành một mịt, căn bản không thể ngăn cản bước chân của lão. Vì thiên niên huyết bức vương, Lâm Đào đã phải khổ cực ở trong này hơn 10 năm, khát vọng của lão đối với vật này có thể nói đã thành bệnh tương tư. Hiện giờ hy vọng sắp đạt được, cả tinh khí thần của lão trong nháy mắt đạt tới trạng thái đỉnh phong, chỉ cần lão nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra một kích mạnh mẽ nhất. Chỉ có điều, bản thân hắn dù sao cũng là hạng người giàu hoạt, hơn nữa ở trong này hơn 10 năm đã sớm quen thuộc với tập tính của huyết bức. Trong nháy mắt ra tay tuy rằng tạo thành uy lực rất lớn, nhưng ngược lại sẽ dọa cho huyết bức bỏ chạy, cho nên một quyền của hắn lực lượng phát tán ra khắp nơi, nhìn thì thanh thế rất lớn, nhưng thực tế lại chẳng có chút tổn thương thực tế nào. Chẳng quá, khi đối mặt với con rơi bình thường, hỏa hệ lực lượng ở trình độ này đã đủ đánh cho chúng tan tác.

truyệnaudiomoi.com. Chương 133, sưu tầm ẩm. Từng dòng khí lưu nóng nực phát tán trong huyệt động, một con huyết bức cả người đỏ rực phi hành linh hoạt giữa không trung, nhưng ở bốn phía xung quanh lại có một tấm lưới đỏ tươi, đem toàn bộ đường lui của nó chặn hết lại. Chiếc lưới lớn này chính là do Lâm Đào thi triển thủ đoạn dùng hỏa hệ chân khí tạo thành, có thể luyện chân khí tới mức này đúng là đáng để tự hào. Con huyết bức cảm nhận được lực lượng cường đại của đám lửa này, nó kiệt lực bỏ chạy. Tuy nhiên, bất kể nó chạy thế nào cũng không thể thoát ra được thiên la địa võng. Con huyết bức này quả thật là cường đại. Khi Doanh Thừa Phong cảm ứng huyết bức trong vòng trăm trượng, khí tức của nó gần tiếp cận với đầu thiên niên huyết bức. Cho dù là lúc Doanh Thừa Phong cảm ứng được sát khí trên người nó cũng có chút hết hồn. Nếu như bên cạnh không có Lâm Đào coi tiền như rác, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng tìm tới đây. Chẳng qua, do bị vũ lực cường đại của Lâm Đào trấn áp, con huyết bức này vẫn như trước, chỉ một lát đã chết. Sau một hồi tiếng kêu bén nhọn vang lên, con huyết bức từ giữa không trung rớt xuống. Nó lăn qua lăn lại mấy vòng trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Lâm Đào thu tay lại, lạnh lùng nói, thu lấy đi. Trên mặt hắn mặc dù không có chút tình cảm nào, nhưng thanh âm lại có chút mệt mỏi. Ánh mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong có vài phần buồn bực. Trên đường đi, tiểu tử này lại một lần nữa phát hiện ra huyết bức cường đại. Ngoại trừ khoảng cách tới chỗ bọn hắn quá xa, đường đi có vài phần ngoằn ngoèo, Lâm Đào cũng không nắm rõ đường đi cho nên mới bỏ qua. Còn lại có 5 con huyết bức đều bị lão giết chết. 5 con huyết bức này quả thật con sau cường đại hơn con trước. Đặc biệt là con vừa xong, ngay cả lão cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Lâm Đào có chút cảm giác lần này lão khẳng định có thể tìm được địa điểm của con thiên niên huyết bức vương. Trong lòng lão thay đổi vô số ý niệm, có tiểu tử này bên người, lão ở trong cửu khúc thập bát loan tuyệt đối như cá gặp nước. Vào thời khắc này, lão thậm chí còn có chút do dự, sau khi chuyện này hoàn thành, có nên giết người diệt khẩu không? Doanh Thừa Phong tiến lên, xử lý xong thi thể của con huyết bức, hắn ngẩng đầu lên, hỏi. Tiền bối, tu vi của ngài mạnh như vậy, ở trong cửu khúc thập bát loan phát hiện một con huyết bức cường đại là lập tức có thể giết chết, làm sao còn phải hao tổn tâm tư ghi chép lại tọa độ của huyết bức? Lâm Đào trầm ngâm một chút, nói, con huyết bức đó vô cùng giảo hoạt, giết chết một vài con thì không sao, nhưng nếu gặp một con là giết một con, như vậy rất nhanh sẽ hình thành một vùng không có con huyết bức nào. Điều này sẽ làm cho con huyết bức đó cảnh giác, thậm chí còn di chuyển vào sâu trong huyệt động. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt thoáng hiểu ra. Chỉ có điều trong lòng hắn cũng hơi giật mình đối với hiểu biết của lão giả này với thiên niên huyết bức. Đúng như lời Lâm Đào nói, lão ở đây quan sát đàn rơi hơn 10 năm, từ trong biểu hiện của chúng có thể phát hiện ra được có tồn tại huyết bức hay không. Hơn nữa còn hiểu được huyết bức có mạnh hay không. Quá trình này cũng không hề đơn giản, muốn từ một ít dấu vết để có được phán đoán chính xác. Ngoại trừ Doanh Thừa Phong nhờ vào trí linh có thể nhanh chóng đưa ra đáp án thì phải có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Đưa mắt nhìn toàn bộ thiên hạ, sợ rằng cũng chỉ có nhân tài như lão tĩnh tâm lại quan sát từng đặc điểm của một loại sinh vật hơn 10 năm để tổng kết ra kinh nghiệm. Chẳng qua hiệu suất làm việc như vậy cũng không cao, trách không được cho đến tận nay lão cũng không thể tìm ra được tung tích thiên niên huyết bức vương. Lâm Đào chậm rãi nói, chờ tới lúc ngươi phát hiện khí tức đầu dị thú nào cường đại hơn nữa thì có lẽ đấy chính là mục tiêu cuối cùng của ta. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn chậm rãi gật đầu. Lần này gặp được huyết bức có khí tức cường đại quả thật chỉ kém một bậc so với thiên niên huyết bức vương mà thôi. Chẳng qua Doanh Thừa Phong cũng nhìn ra bề ngoài thì Lâm Đào làm rất nhẹ nhàng nhưng thực tế đã gần như đem toàn lực rồi. Chờ tới lúc lão gặp thiên niên huyết bức vương, giữa hai người nhất định sẽ bộc phát ra một hồi long tranh hổ đấu. Khi đó có lẽ chính là cơ hội cho hắn. Hai người một lần nữa tiếp tục di chuyển. Sau khi qua vài cái thông đạo, trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng động. Hắn phát hiện ra thông đạo này chính là cái thông đạo mà tên đại sư Vinh bỏ chạy. Mà phía trước không xa chính là nơi hai tên đệ tử của Lâm Đào đồng quy vu tận. Doanh Thừa Phong mặc dù phát hiện ra điều này nhưng ngoài mặt lại không chút biểu hiện khác thường nào, dường như lần đầu tiên đi vào cái thông đạo này. Bước chân Lâm Đào bỗng nhanh lên một chút, chỉ vài bước là đã đi tới chỗ ngoặt của một động khẩu. Doanh Thừa Phong thoáng cười lạnh trong lòng, bước chân nhanh hơn, bám sát phía sau. Lâm Đào mặc dù lợi dụng tinh thần lực lượng của hắn, nhưng Doanh Thừa Phong sao lại không lợi dụng ngược lại đối phương? Khi hai bên đều có nhu cầu, hắn không muốn bởi vì chút hiểu lầm nho nhỏ mà trở mặt thành thù. Thân hình Lâm Đào hơi run rẩy một chút, lão bộc phát ra tiếng giống giận dữ, thê lương. Doanh Thừa Phong đi tới bên người lão, đưa ánh mắt nhìn thì không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Ở trên mặt đất thông đạo có hai cổ thi hài, chẳng qua hoàn toàn khác với lúc Doanh Thừa Phong rời đi. Hai bộ thi hài này đã chỉ còn lại toàn xương trắng, huyết nhục trên người bọn họ không còn chút nào. Ở chỗ hai bộ xương chỉ còn lại mảnh vụn quần áo, binh khí và phòng cụ để chứng minh thân phận của bọn họ. Sắc mặt hơi thay đổi, Doanh Thừa Phong thoáng đưa tay che miệng, nhanh chóng đi lại một góc tường nôn khan vài tiếng. Chỉ có điều, lúc này trong bụng hắn cũng không có gì, cho nên không nôn ra được cái gì cả. Lâm Đào đột nhiên xoay người, từ trên thân thể lão phóng xuất ra sát khí nồng đậm tới cực điểm. Nhưng mà, khi thấy được biểu hiện của Doanh Thừa Phong, sát khí trên người lão chậm rãi thu liễm đi. Doanh Thừa Phong nôn khan nửa ngày, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nói, tiền bối, đây là chuyện gì vậy? Lâm Đào lạnh lùng nói, người chết, chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy qua sao? Người chết đương nhiên đã gặp qua, nhưng... Doanh Thừa Phong đưa ánh mắt sợ hãi liếc nhìn về phía hai bộ xương, sau đó mới rời mắt đi nói, nhưng bộ dạng như vậy thì lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Đào than nhẹ một tiếng, nói, đây là hai đồ nhi của ta. Bọn chúng phụng mệnh lão phu tiến vào cửu khúc thập bát loan tìm kiếm thiên. Ai, đáng tiếc chính là, bọn chúng tuy rằng tìm được rồi nhưng không thoát khỏi độc thủ của nó. Doanh Thừa Phong thoáng sửng sốt, nói, ngài làm sao biết họ đã tìm được? Lâm Đào trầm giọng nói, ngươi xem xương cốt của bọn chúng. Doanh Thừa Phong thoáng do dự một chút, dường như cuối cùng cũng lấy được dũng khí đưa ánh mắt nhìn hai bộ khung xương kia. Hai bộ xương kia lộ ra làm cho lòng người lạnh lẽo, chỉ cần người có lá gan nhỏ sợ rằng khi nhìn thấy chúng đã lập tức thất thanh kêu lên. Khóe miệng Doanh Thừa Phong hơi động, giống như muốn tiếp tục nôn mửa. Cũng may nửa ngày sau, hắn cuối cùng đã khôi phục được bình tĩnh, dùng ánh mắt nghi ngờ để đánh giá. Đột nhiên, hắn kinh hô một tiếng, xương cốt. Xương cốt của bọn họ đều màu đen. Lâm Đào nắm chặt hai tay, trầm giọng nói, không sai. Xương cốt của bọn chúng đều là màu đen. Cái này chỉ có khả năng là bọn chúng bị vật kia hút hết máu trong cơ thể. Chẳng qua từ trên màu sắc của xương cốt thì bọn chúng sau khi chết mới bị hút máu. Điều này cho thấy bọn chúng không phải là khoanh tay chịu chết, mà hợp lực chống cự, sau khi hơn nửa máu trong cơ thể mất đi mới vì vậy mà mất mạng. Lão thở dài một hơi nở ói, không phải bị vật kia hút máu mà chết thì cũng coi như là một vận may của bọn chúng. Khóe miệng Doanh Thừa Phong hơi dương lên, trong lòng hắn thầm phục lão gia hỏa này đã nghiên cứu huyết bức tới mức thấu triệt rồi. Chỉ từ trên màu sắc của bộ xương cốt đã có thể đoán đại khái ra được mọi việc. Chẳng qua, lão tuyệt đối không thể ngờ được hai người này không phải bởi vì đồng lòng chống địch rồi chết, mà bởi vì nội chiến cho nên mới dẫn tới lưỡng bại câu thương. Nếu hai sư vinh đệ bọn chúng có thể đồng tâm hiệp lực thì sớm đã có thể chạy thoát khỏi một kiếp này. Lâm Đào vung tay lên, đánh mạnh về phía mặt đất. Quyền kình mạnh mẽ của lão tung ra liên tục chỉ thoáng chốc đã có thể tạo thành một chiếc huyệt động lớn trên mặt đất. Lão vung tay lên một lần nữa, đem hai cỗ hài cốt đẩy vào trong chiếc huyệt. Cũng không biết lão bởi vì thương tâm quá độ, quên mất không tháo hai kiện linh khí xuống mà trực tiếp đưa nó vào trong huyệt động cùng. Rồi lão dùng tay mình hất đất đá ở xung quanh xuống huyệt động. Doanh Thừa Phong cảm thán một tiếng, cái này gọi là người hết là hết. Hắn cũng tiến lên thuận tiện giúp lão nhân chôn hai bộ thi thể. Hai tay không ngừng vun đất xuống huyệt động. Trong lòng cũng không ngừng nghĩ, đây chính là sư phụ các ngươi chính tay hợp táng các ngươi cùng một chỗ. Ân oán giữa các ngươi thì khi xuống hoàng tuyền hãy cố gắng mà giải quyết nốt. Tuy rằng hắn cảm thấy được nếu như hai người này mà có lựa chọn như vậy tình nguyện dù phơi thây ngoài hoang dã, cũng tuyệt đối không muốn hợp táng cùng một chỗ. Lâm Đào ở trước phần mộ vừa dựng lên đứng yên một lúc nói, tiểu tử, ta dám khẳng định vật kia gần đây, ngươi nhất định phải tìm ra nó. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một chút, nói, tiền bối, thứ này nếu có thể giết hai cao đồ của ngài, nhất định không thể tầm thường được. Ngài vì sao phải kiên trì mạo hiểm tính mạng như vậy? Không bằng mời thêm vài người nữa trợ giúp. Lâm Đào chậm rãi lắc đầu, mặt âm trầm không nói lời nào. Lão làm sao lại không biết thiên niên huyết bức vương không dễ đối phó, nhưng lão càng thêm biết nếu đem tin tức này truyền ra ngoài, như vậy với thực lực của lão thì đừng mong có thể nhúng tay vào. Vì vật ấy, hắn phải hao phí hơn 10 năm thời gian ở trong này, mắt thấy đại công sắp cáo thành thì sao có thể cam tâm buông tay. Doanh Thừa Phong nhún vai, nói, được rồi, nếu ngài đã quyết định thì tiểu tử cũng chỉ đành nghe lệnh. Hắn thu liếm tâm thần, đem tinh thần lực lượng phóng thích ra ngoài, tiến nhập vào trong linh khí. Tiếp theo, tinh thần lực lượng trải qua khuếch đại cả chục lần bắt đầu phát tán ra xa. Tinh thần lực vô hình vô sắc xuyên qua vách đá, xuyên qua không gian, dùng phương thức khó có thể hình dung lan tràn ra khắp nơi trong huyệt động. Xa xa, một cỗ sát khí cường đại, tà ác, giống như ánh trăng giữa ban đêm tản mát ánh hào quang vô tận.